Chương 889, dạ sát. Chỉ là đang Tử Liên lực lượng phát tán ra giải quyết hết những cái kia ma tộc về sau, cả vùng đều lắc bả tờ đầu chuyển động. Địa chấn đây là có chuyện gì phát sinh cái gì? Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ là nơi này thiên địa không chịu nổi ta lực lượng? Đúng vậy a, khôi phục toàn bộ lực lượng về sau nàng, có thế là có mấy vạn năm thực lực tu vi. Ngươi đem lực lượng áp chế xuống. Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên nói ra, ngươi áp chế xuống thử xem. Tốt. Tử Liên nhẹ gật đầu, hai tay kết ấn, cưỡng ép đem lực lượng áp chế xuống. Chờ Tử Liên đem lực lượng áp chế xuống về sau, đại địa vẫn còn đang run rẩy. Ngước mắt nhìn hướng lên bầu trời, Trọng Nguyệt đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ, đi mau, nhanh. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, một đạo lực lượng từ không trung rơi xuống, đem Bắc Minh Dạ hoàn toàn khóa chặt, hướng về Bắc Minh Dạ đi. Nếu là lực lượng kia đánh trúng Bắc Minh Dạ, như vậy Bắc Minh Dạ nhất định sẽ như vậy tử vong. Bắc Minh Dạ Tử Liên nhíu nhíu mày lại, Bắc Minh Liên tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Tử Liên kịp phản ứng, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về Bắc Minh Dạ chạy tới. Chạy đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt đưa tay đem Bắc Minh Dạ ôm lấy đè xuống đất, dùng bản thân phía sau lưng đi đón như thế lực lượng. Trọng Nguyệt, ngươi điên. Tử Liên lấy lại tinh thần về sau, hai tay kết ấn, trong tay lực lượng vội vàng đi ngăn cản lực lượng kia. Đáng chết, ai phóng ám tiễn? Tử Liên lực lượng ngăn không được lực lượng kia, không cần nhiều lời, bởi vì lúc trước Đế Tiểu Bạch, Đế Thiên Thần, Đế Sóc, Bạch Xuyên mấy người cộng lại đều không làm gì được người kia. Chính là bởi vì biết mình ngăn không được lực lượng kia, cho nên Tử Liên càng thêm sợ hãi Trọng Nguyệt chết đi. Nếu là bị lực lượng kia đánh trúng, Trọng Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy lực lượng kia phải rơi vào Trọng Nguyệt trên người thời điểm, phong tự động từ bốn phía mà đến, ngăn trở lực lượng kia. Lớn sức mạnh tự nhiên mặc dù cường đại, nhưng đến cùng không được. Cảm giác được lực lượng kia càng ngày càng gần, Trọng Nguyệt một cái xoay người, đem dưới thân Bắc Minh Dạ đẩy đi ra. Cũng chính là đem Bắc Minh Dạ đẩy đi ra lập tức, Trọng Nguyệt bị lực lượng kia đánh trúng. A, bị lực lượng đánh trúng lập tức, Trọng Nguyệt thống khổ kêu một tiếng, ngay sau đó không thấy bất kỳ thanh âm gì. Trọng Nguyệt, nghe được cái kia thanh âm, Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên đồng thời hô lớn một tiếng. Lực lượng tản ra, một cái to lớn hô xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà Trọng Nguyệt giờ phút này máu me be bét khắp người ngược lại tại cái kia cự trong hố. Trọng Nguyệt, nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ lập tức đỏ cả vành mắt, nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đi. Chỉ là Bắc Minh Dạ hướng về Trọng Nguyệt đi qua thời điểm, một đạo lực lượng lại ngăn trở Bắc Minh Dạ, nhân tiện đem Tử Liên cu nở dê ngăn ở bên ngoài. Một bóng người xuất hiện ở bên trong hố to, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, người kia ngồi xổm người xuống nhìn xem Trọng Nguyệt, tại sao phải thay hắn làm một kích kia? Vì sao các ngươi tất cả mọi người khuynh hướng hắn? Vì sao? Người kia một hỏi liên tiếp mấy cái vì sao. Có thế Trọng Nguyệt giờ phút này có thể nói là tại kề cận cái chết bên trên, căn bản không có cách nào trả lời người kia. Nhưng tại cá nhân sau khi hỏi xong, Trọng Nguyệt gian nan mở to mắt, nhìn người trước mắt, từ trong hàm răng phun ra hai chữ, dạ sát. Phun ra hai chữ này về sau, Trọng Nguyệt lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Mà dạ sát cứ như vậy ngồi xổm ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt. Rõ ràng đều sắp chết, vì sao còn có thể mở mắt ra?